Chương 100, chụp lén. Người là một loại quần cư sinh vật, có thể chịu được ở người tịch mịch, cũng không nhất định có thể chịu được cô độc. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, từ khai giảng bị bệnh tới nay, San liền lại cũng không có tới qua trường học. Ở nhà, duy nhất có thể lấy nói chuyện với nhau đối tượng cũng chỉ có mụ mụ. Giữa song phương thân phận cùng tuổi tác sự khác nhau, có thể dùng lẫn nhau chỉ có thể trở thành là mẫu nữ. Hơn nữa, còn là một đôi quan hệ lúng túng mẫu nữ. Đối mặt với sinh mệnh dường như ánh đến một chút tắt nữ nhi, còn miễn cưỡng hơn vui cười, lo liệu cái nhà này. Đối mặt với cực khổ mẫu thân, nhưng phải triển lộ chính mình kiên cường một mặt 16 tuổi thiếu nữ. Hai trái tim ở một cái trục hành, lại vĩnh viễn không có khả năng có đan chéo cơ hội. Duy nhất liên hệ hai mẹ con này ràng buộc, mị phản cáo gì lại lựa chọn trốn tránh, cái này cũng lệnh hai mẹ con này càng thêm khổ cực. Cho dù San không nói, dù gì cũng đoán được. Cho nên, làm ngày hôm qua gặp phải mị dạ dạ kỳ hạ rủ cả sau đó, hôm nay rủ gì ngay lập tức sẽ đem nàng sự tình báo cho San. Không vì cái gì khác, chỉ vì để cho nàng minh bạch, mình cũng cùng thông thường nữ hài giống nhau, cũng sở hữu một vị bằng hữu. Hơn nữa còn là chỉ gặp qua một lần, vẫn lo lắng thân thể của hắn, hy vọng có thể lại lần gặp gỡ hảo bằng hữu. Nàng hiện tại, e rằng liền ở cái góc nào xem chúng ta đây nghe được dù gì nói như vậy, San lập tức sợ đến từ cái ghế nhảy, nhìn chung quanh. Ở nơi nào dù gì đem kích động nàng vỗ. Người rõ ràng như vậy, nàng đều phải bị ngươi hù chạy hạ dù cả rõ ràng cho thấy một cái so với San còn muốn xấu hổ nữ hài. Nếu như bị San chứng kiến chính mình tại nhìn lén lời của nàng, nhất định sẽ trốn đi. Đương nhiên hiện tại nàng cũng không tại, dù sao hạ dù cả không có khả năng mỗi ngày giống như là ngồi thủ con mồi miêu giống nhau. Ở cái này phương đi hệ nờ, sức hành động của nàng có thể xa xa không so sánh được cho dù là sinh bệnh, cũng muốn mạo hiểm tuyết chạy tới trường học tới ăn que kem San. Đúng như vậy sao San có chút tiếc nuối dự định tọa, nhưng ở lầu ba cửa sổ thấy được một quen thuộc tóc ăn. Đó là tỷ tỷ nhìn thấy không mặc dù không có chứng kiến hạ dù cả, nhưng để nàng nhìn thấy mình tỷ tỷ cũng không tệ. Ngồi trở lại đến ghế dài, San nhẹ nhàng kéo chặt người áo choàng. Oni Chen, tỷ tỷ nàng thường thường ở nơi nào sao không kém bao nhiêu đâu, chí ít ngày hôm qua ta tới nơi này chờ ngươi thời điểm. Nàng cũng ngồi ở ta vị trí nhìn nơi đây rủ gì nhún vai, vẻ mặt tự nhiên trả lời. San lập tức bất mãn bạch liếc hắn một cái. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, ta nghĩ đến ngươi sớm liền phát hiện, các ngươi nhưng là tỷ muội á, e rằng đang là bởi vì chúng ta là tỷ muội, cho nên hiện tại ngược lại cùng người xa lạ giống nhau đi. Nhìn San vừa nói chuyện lúc khuôn mặt mang theo thất lạc, dù gì nhẹ nhàng đưa nàng ôm sát, để cho nàng tựa vào bả vai của mình, túi đầu hôn vào cái trán của nàng. Yên tâm, nhất định có thể khôi phục trước kia quan hệ, ử hai người hưởng thụ một phen yên tĩnh thời gian, ở dự bị Jin vang lên thời điểm. Dù gì đứng dậy rời đi, mà San cũng không có như cùng đi thường như vậy về nhà, mà là vẫn ngốc tại chỗ này, tính toán đợi dù gì cùng nhau tan học, sau đó cùng sẽ hứa gì các nàng hiệp. Buổi trưa hôm nay, dù gì đã ám chỉ qua sẽ hứa gì cùng múa, sau khi tan học ở chỗ này sẽ cùng. Đẩy ra kể cả trung đình cánh cửa, cuối hành lang một cái thân ảnh tiểu tiểu lóe lên rồi biến mất. Là hạ dù cả cái này tiểu ra hỏa, ta lại không phải dã thú. Sẽ ăn ngươi, nhìn lau quen thuộc bóng lưng, dù gì lắc đầu, về tới phòng học của mình. Kỳ quái là, hôm nay cạo gì cũng không cùng thứng lui tới như vậy từ chỗ ngồi của mình ly khai, mà là một lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hoặc có lẽ là ngồi ở trung đỉnh ghế dài chính là cái kia người. Dù gì đi tới bên người nàng, cũng là chỗ ngồi của mình bên cạnh. Đang nhìn cái gì biết rõ cố hỏi. Xem một tên ngu ngốc cạo gì cũng không quay đầu lại trả lời. Dù gì tay nắm được nàng gương mặt của, làm một cái biểu tình quái dị. Ngươi bây giờ một chút cũng không có sẵn đờ giờ mị lực, đối với mình thẳng thắn một điểm liền khó khăn như vậy sao? Ba cảo gì vỗ tới dù gì tay, về tới chỗ ngồi của mình. Dù gì không hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy San đang ở đối với nơi này vây tay. Hiển nhiên, vừa rồi San cũng không phải ở đối với mình, mà là đang đối với cảo gì phất tay. Cái này tên quỷ nhát gan quay đầu nhìn thoáng qua quay mặt qua chỗ khác, tuy nhiên không còn cách nào che giấu cái cổ đạo kia đỏ ửng cao gì, dù gì khẽ thở dài một cái. Lúc này, lão sư vào được. Chưa sau khi tan học, cao gì giống như là chạy nạn giống nhau vội vã ly khai. Nầy ù kỳ cho dù gì một cái an ủi nhãn thần, cầm sách lên bao theo ly khai. Dù gì nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, San quả nhiên còn ở ngồi ở chỗ kia, đầu tựa ở cái ghế, tựa hồ đang ngủ. Nếu như không phải là có tự tại pháp bảo hộ, coi như là người thường, ở thời tiết như vậy, ở bên ngoài ngủ, nhất định sẽ quan tâm đi. Cầm sách lên bao, Dù gì vội vã chạy tới trung đình. Hết ý, lúc này San bên người đã đứng hai người. Múa, sẽ có gì Dù gì chào hỏi đi tới. Sẽ có gì quay đầu hướng Dù gì làm một cái suy thủ thế, đồng thời chỉ ngồi ở cái ghế San. San mấp máy con mắt, điềm nhiên ngủ ở nơi nào. Tựa hồ đang trong ngộng gặp chuyện gì tốt, khóe miệng của nàng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý ở nơi này nghiêm khắc trời đông giá rét. Cái này sợi mỉm cười phảng phất xuân thiên nhất vậy, đủ để hòa tan tất cả hàn lãnh. Mạ kỳ ngắm cảo gì cũng có thể chứng kiến. Dù gì đi tới ghế dài bên cạnh, lấy điện thoại cầm tay ra đem San ngủ dung vô tới. Lúc này sẽ hứa gì chỉ có hậu chi hậu giác một dạng, học dù gì lấy điện thoại cầm tay ra, đồng dạng cho San tới một cái đặc biệt nhiếp. Phốc hai đòn sống bàn tay đồng thời rơi xuống dù gì cùng sẽ hứa gì đầu. Chụp lén không được nơi đây liền dán xếp một đi, ngươi xem San ngủ khuôn mặt đáng yêu như thế, không phải đánh tới, không phải quá đáng tiếc sao dù gì quyến rũ tựa như đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp đưa cho mua xem. Múa nhìn dù gì điện thoại liếc mắt, lại nhìn một chút ngủ ở cái ghế San, hồi lâu, chỉ có yên lặng gật đầu. Tắm đi ra sau, cho ta một tấm chính ngươi cũng phách một tấm không phải tốt dù gì tò mò hỏi, múa khuôn mặt tựa hồ hiện lên một sợi thất lạc. Sẽ có gì giải thích? Múa không có điện thoại di động đúng như vậy sao dù gì bừng tỉnh đại ngộ, trong tay tay trái ấn ở tay trái điện thoại, lôi ra một cái nhỏ dài quang mang. Hào quang dần dần ngưng tụ. Biến thành một bộ cùng dù gì giống nhau như đúc điện thoại, chỉ là nhan sắc hơi không giống, là màu xanh nhạt. Cái này cho ngươi muốn nhận, chi phối một, lại ngẩng đầu nhìn dù gì. Không biết dùng dù gì vẻ mặt im lặng nhìn nàng, chỉ có thể lại giáo hội nàng sử dụng như thế nào điện thoại di động. Mà ở hắn giao múa sử dụng dùng điện thoại di động thời điểm, bởi vì bên cạnh tiếng huyên náo, San không biết lúc nào, đã trợn mở con mắt, nhìn vây ở bên cạnh mình ba người. Trong mắt lộ ra thần sắc tò mò.